Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Ám thủ. Vèo, vèo. Tại Rốt cùng Big Mom giao phong thời điểm, phẫn nộ quân đoàn cũng nhao nhao xông lên bờ biển, mà dẫn đầu nghênh đón bọn hắn. Đương nhiên đó là lấy Hyrudin cầm đầu cự nhân binh đoàn. Cự nhân binh đoàn xây dựng, là Rốt vẫn luôn tại tiến hành hạng mục công việc. Ban sơ người khổng lồ Titan cùng kim loại cự nhân, ở giữa tuyết chi cự nhân. Cuối cùng hai cái cũng nhao nhao ăn thu thập mà đến trái ác quỷ. Một cái hóa thân cho bụi cự nhân, tùy ý một quyền, đều có thể ngưng tụ ra hơn 100 mét cho bụi cự quyền. Nhẹ nhõm quét ngang một mảnh, có thể xưng chiến trường cối xay thịt tồn tại. Một cái khác ăn hệ Parameser thô sáp trái cây, cùng kim loại cự nhân cộng đồng nâng lên khiên thịt chức trách. Tại tuyết cự nhân, cho bụi cự nhân, cứng lại cự nhân trước mặt, phẫn nộ quân đoàn thành viên liền phảng phất nhi đồng đối mặt trưởng thành tráng hán. Yếu ớt giống như bãi cát pháo đài, vừa đẩy liền đổ, nhất là đám cự nhân phối hợp thỏa đáng, phát ra cùng phòng ngự kín kẽ, dù là phẫn nộ quân đoàn cùng nhau tiến lên, đao bưng hỏa pháo tề xuất, tạo thành tổn thương từ đầu đến cuối không có ý nghĩa. Huống chi, cự nhân binh đoàn cũng không phải không có chiến hữu. Tại cái kia phía sau, có không ít Red Rosa binh sĩ điên cuồng chút xuống hỏa lực, đánh cho Big Mom băng hải tặc phi thường khó chịu. Bất quá Big Mom băng hải tặc cũng không phải ăn chay. Vạn quốc có được toàn thế giới trừ cự nhân tộc bên ngoài tất cả chủng tộc. Không ít chủng tộc kỳ lạ năng lực đều rất quỷ dị, rất là mổ giết một ít Red Rosa binh sĩ. Nhưng bởi vì cự nhân binh đoàn tồn tại, Big Mom băng hải tặc chiến tranh thế cục chỉnh thể lệch kém. Room lo sát sinh, Chafanga lo cầm yêu đao Kikoku, mặt không biểu tình, phảng phất bàn giải phẫu trước bác sĩ, ánh mắt hờ hững. Tại Rốt dưới trướng, lo tốc độ phát triển so trong nguyên tác nhanh hơn nhiều, thực lực hôm nay đã tiếp cận Jinbi một cấp. Tại ốp ốp Nomi quỷ dị năng lực dưới, phẫn nộ quân đoàn không ít người cũng còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, liền đã bị cắt chém thành khối vụn. Quỷ dị mà kinh dị cảnh tượng làm cho phẫn nộ quân đoàn khí thế hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền có một thân ảnh xông ra. Đương nhiên đó là tư tướng tinh cuối cùng Salus Snack. Chiến phát giác được người tới thân phận về sau, lo không có e ngại, ngược lại tràn ngập nồng đậm chiến ý, cầm đao vọt tới. Bằng ngươi cũng dám đánh với ta một trận? Snake cười lạnh một tiếng, cầm đao nghênh tiếp, nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình tựa hồ đánh giá thấp đối thủ cường đại. Hai người đối chiến rõ ràng là cân sức ngang tài cục diện. Trong nguyên tác 2 năm sau, Snake bại vào siêu tân tinh quái tăng Urut, bị xóa tên tướng tinh hàng ngũ. Thực lực vốn cũng không tính quá mạnh, mà Chafanga lo tại siêu tân tinh trong hàng ngũ là đứng hàng đầu tồn tại. Mặc dù còn chưa tới 2 năm sau, nhưng một thân thực lực đã đủ để đánh với Snake một trận. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp xương gãy thanh âm. Robin mặt không thay đổi hành tẩu trên chiến trường. Nàng mặc dù là Dressrosa bí thư trưởng, nhưng lại không phải mảnh mai vô lực người bình thường. Tại Rốt đặc huấn cùng điều giáo dưới, một thân thực lực chỉ so với lo hơi kém một bậc mà thôi. Mà Hana Nomi trình độ quỷ dị so với ốp ốp Nomi còn muốn càng hơn. Yếu một điểm hải tặc cường giả, căn bản là không có cách phản kháng, đều là bầy vô năng người, thậm chí ngay cả đối thủ như vậy đều không thể giải quyết. Một cái vóc người cao lớn, mái tóc dài màu trắng nữ tử cầm kiếm đi tới, ven đường chỗ quá, vô luận là Big Mom băng hải tặc người, vẫn là Dressrosa người, đều trong khoảnh khắc uể oải ngã xuống đất, làn da khô cạn, suy yếu bất lực, đương nhiên đó là tứ tướng tinh một trong. Salus Mundi, hệ Paramuser Sibo Sibo Nomi năng lực giả, đồng thời còn là một vị cực kỳ nguy hiểm đại kiếm hào. Salus Mundi, nhìn người nọ, Robin ánh mắt lấp lóe, có chút kiêng kỵ. Trong tình báo, người này thực lực có thể so với đại tướng dự khuyết Momosagi trung tướng. Tuyệt không phải chính mình có thể đối kháng tồn tại. Robin rất quả quyết, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn lui lại. Nhưng lúc này Smoothie đã để mắt tới nàng vị này Dressrosa bí thư trưởng. Tương truyền cùng Trảm Long kiếm hào quan hệ cực sâu nhân vật. Vèo một tiếng, Smoothie cầm kiếm nhanh chóng lao tới. Ven đường có Dressrosa thành viên ý đồ ngăn cản, đều bị Smoothie nhẹ nhõm chém giết. Đại kiếm hào trảm kích vô cùng cường đại, người bình thường khó mà đối kháng. Smoothie một kiếm quét ngang, kiếm khí khổng lồ chém trúng Robin thân thể. Nhưng Smoothie nhưng không có bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ, bởi vì thân thể kia tại bị chém trúng trong nháy mắt liền hóa thành cánh hoa tản ra. Cái này lại là Robin vận dụng Hana Hana Nomi ngưng tụ ra phân thân, sinh động như thật trình độ, thậm chí liền Smoothie đều lừa gạt. Đáng chết, lúc nào? Smoothie sắc mặt không đổi, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, nữ nhân kia Kenbunsoku vậy mà còn mạnh hơn nàng. Nếu không không cách nào che đậy cảm giác của nàng. Nàng ánh mắt liếc nhìn, muốn tiếp tục truy kích, chém giết Robin lấy ảnh hưởng chiến tranh cục diện, thậm chí ảnh hưởng Trảm Long kiếm hào bản nhân phát huy. Cái kia đem là một cái cực lớn công lao, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng lại tại lúc này, một đạo óng ánh lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên đó là có chút thở hổn hển Ino. Hô hô, may mắn đuổi kịp. Ino vù vù thở dốc, tựa hồ vừa vặn trải qua kịch liệt đại chiến, cái trán tràn đầy mồ hôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Smoothie, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng sát khí lạnh như băng. Xong xuôi chính sự, tiếp xuống sẽ làm nhàn sự, cũng dám động Robin tiểu thư, người e sợ thật không chết quá. Hừ, Smoothie mặc dù không biết Ino trong miệng chính sự là cái gì, nhưng cũng nghe ra Ino trong lời nói khinh miệt. Vậy mà đem mình làm nhàn sự đến xử lý, không thể tha thứ. Nàng cười lạnh một tiếng, không nói một lời, vọt thẳng hướng Ino. Ino không sợ chút nào. Hắn mặc dù thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, nhưng Goro Goro Nomi đặc tính đủ để cho hắn đối mặt bất luận cái gì tồn tại. Ino xuất hiện, đây cũng là mang ý nghĩa kế hoạch kia cũng đã bắt đầu tích xúc năng lượng, đã thối lui đến trong đám người Robin trong. Lòng thì thào, nàng mắt nhìn trên bầu trời mây đen thật dày, lại nhìn về phía nơi xa trên mặt biển chập trùng không biết Big Mom băng hải tặc đội tàu. Trong mắt không khỏi lộ ra một vòng lạnh lẽo vẻ mặt. Đến đều tới, liền toàn bộ chôn vùi tại cái này đi. Chấm chấm, chiến trường thế cục dần dần lâm vào giằng co. Rốt một phương có cự nhân binh đoàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện, chiếm cứ ưu thế, nhưng Big Mom băng hải tặc cường giả phần đông, trừ tứ tướng tinh bên ngoài, còn có không ít cường giả, như treo thưởng 7 ức Prospero, hệ Paramecer Nesu Nesu Nomi năng lực giả Salus Oven, hệ Paramecer Hoya Hoya Nomi năng lực giả Salus Daifuku các loại. So ra mà nói, Dressrosa thành viên chất lượng cấp độ không đủ, còn có như là rèn luyện không đủ, phối hợp không làm các loại thiếu hụt. Dù sao lúc này cách Koala dẫn đầu số lớn nhân mã đến cũng mới không đến 10 ngày mà thôi. Người mới cùng người cũ rèn luyện còn thiếu rất nhiều. Từ chỉnh thể mà nói, song phương tạm thời ở vào lẫn nhau có lui tới giai đoạn. Rốt một phương tuy có một chút ưu thế, nhưng không đủ để chuyển hóa thành thắng thế. Thời gian ngắn khó phân thắng bại, Tại trên bầu trời, Morgan làm ra như thế phán đoán. Thân là thế giới kinh tế báo tòa báo xã trưởng, ánh mắt của hắn độc ác, lại người ở ngoài cuộc. Đối với chiến tranh thế cục phán đoán, được xưng tụng thấy rõ, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng đại thể tương tự. Morgan trầm ngâm hội, nhìn về phía cái kia một mảnh tất cả mọi người tận lực tránh đi chiến trường. Lẩm bẩm nói, quả nhiên cuối cùng thắng bại, vẫn là phải nhìn Trảm Long Kiếm Hào cùng Big Mom hai người. Hai người này thắng bại, mới thật sự là quyết định chiến tranh đi hướng trọng yếu nhất nhân tố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.